Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lớp sương mù, hiểu không? Tôi lắc đầu, nói không hiểu. Quỷ là do linh hồn của người sống sau khi chết biến thành. Tức là sẽ không hại người, nhưng ngươi là trường hợp ngoại lệ. Tôi nói, ta biết, bản thân ta giống như là cái bia ngắm, ai nhìn thấy đều muốn bắn một phát. Liền sau đó, ma nữ lúc nãy hiện ra trước mặt tôi, tay nắm chặt góc áo, nắm đến nhăn nheo, Lý Nhí nói. Bên trên thật sự có một đạo dương khí rất cao, gần chỗ trận pháp gì gì của các ngươi khi nãy. Ta thấy vị nhị gia kia nấp ở trong bụi cỏ. Cái gì? Tôi cùng đại thúc Âu Phục tròn mắt nhìn nhau, sợ hãi đến độ không nói được gì. Nhị gia nấp ở bụi cỏ trên đỉnh núi ư? Sao có thể như vậy được? Nhị gia vừa nãy xuống biển, rõ ràng bơi hướng xuống dưới biển sâu. May là hai bọn ta nhận ra, không bơi theo sau. Tính toán thời gian coi như lúc nhị gia phát hiện chúng tôi, không bơi theo liền bắt đầu lên đảo. Với tốc độ kia cũng không bằng chúng tôi được. Tôi nhìn ma nữ ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng tới đây. Không ngờ cô ta đột nhiên đỏ mặt nói. Đừng làm vậy. Tôi sững sờ nói. Đừng làm gì, cô tới đây. Việc này không thể để cho người ngoài nghe được. Chờ ma nữ đi lại gần, tôi nhỏ giọng hỏi. Người kia là nhị gia từng đánh cô. Cô còn nhớ gương mặt cùng với dáng người của hắn chứ? Mà nữ gật đầu nói, ta nhớ. Vậy cô đi nhìn thêm một lần nữa, xem cái người nhị gia kia có phải là nhị gia đã từng đánh cô không? Không ngờ mà nữ liền khẳng định. Không sai, trên người hắn có một luồng khí, các ngươi người phàm không cảm nhận được, thế nhưng quỷ hồn thấy đều sẽ sợ. Mộc Ti Phúng Vong. Tâm tình của đại thúc Âu Phục bị kích động, liền vội vàng hỏi. Trên người hắn có luồng khí tức gì? Ma nữ mím môi trầm mặc một hồi lâu, liền cau mày, nhất định là do đang suy tư tìm từ ngữ thích hợp. Cô ta nói, cụ thể ta cũng không giải thích rõ được, chính là một loại khí tức khiến hồn phách sau khi nhìn thấy sẽ rất sợ. Lúc hắn đánh oan hồn, mặc kệ là dùng đồ gì để đánh, bọn ta đều sẽ rất đau. Đại thúc Âu Phục vui vẻ cười hỏi. Trên người ta có loại khí tức gì? Ngươi có thể cảm nhận được không? Mà nữ nói. Ngươi không phải người, cũng không phải quỷ, cũng không phải cương thi. Nhưng trên người ngươi có một luồng khí tức của cây cối. Ta chỉ có thể cảm nhận được như vậy thôi. Tôi trố mắt kinh ngạc, ngoác mồm âm thầm cảm thán quỷ hồn. Cùng con người kỳ thực khác nhau rất lớn. Con người dùng mắt bình thường nhìn không ra, bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Nghĩ tới đây, tôi cũng thấy hiếu kỳ, gần như quên mất việc phải mau chóng tìm ra người hủy hoại tứ phương huyết trận. Tôi hỏi ma nữ, vậy người mau nhìn xem trên người ta có loại khí tức gì? Cô ta nhìn tôi chăm chú, cau lại đôi mi thanh tú, nhìn một hồi lâu, nói một câu. Ta nhìn không thấu được ngươi. Ồ, ai cũng có thể nhìn thấu, duy chỉ tôi là không nhìn thấu. Đây không phải đang đùa với tôi sao? Đây không phải là cố ý chê tôi sao? Được rồi, sau này gọi là không quân số 1 đi. Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thấy nữ quỷ này có thể bay lên trời cao, liền cho nàng cái tên là không quân số 1. Mà nữ nhíu mày nói, cái tên này có thể đổi lại tên khác được không? Tôi nói, tùy ý cô muốn đổi thành tên gì đều được. Hiện tại việc quan trọng là làm sao mới có thể bò lên trên vách đá. Mà nữ không hề nghĩ ngợi liền nói, ở bên trên có cây mây, ta có thể ném xuống cho các ngươi. Các ngươi bắt từng đoạn cây mây là có thể leo lên. Có cách này sao ngươi không nói sớm đi? Đại thúc Âu Phục đứng dậy quát một câu, nàng sợ đến liên tục lùi về phía sau, cánh tay đều run rẩy. Tôi âm thầm líu lưỡi, đây cũng là quá nhát gan rồi. Tôi nói, vậy ngươi mau đi đi, đem dây ném xuống, cực khổ cho ngươi rồi. Để cảm ơn ngươi ta cho ngươi tự nghĩ tên của mình. Ma nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.